Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, phần 307. Lúc này nghe được hết thảy Chu Mục Tranh lại là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được bộ dáng, mà Chu Trạch Giai còn lại là đi một bên giá sách bên trong lấy ra năm đó Giang Tuyết ký kết đại. Dựng hợp đồng, là đứng đắn nước ngoài đại dựng hợp đồng. Đem hợp đồng giao cho cái này đã thành niên nhi tử. Chu Trạch Giai sờ sờ đối phương đầu nhỏ nói. Người muốn biết hết thầy. Đều ở bên trong này, run hơi hơi bắt được phụ thân đưa qua tư liệu. Chu Mục Tranh bỗng nhiên hối hận hôm nay vì cái gì muốn cùng phụ thân đàm luận này đó. Vô luận là chết đi mẫu thân cũng hảo. Vẫn là chính mình cũng hảo. Vì cái gì chính mình phải biết rằng này đó đâu. Đó là 16 năm trước sự tình, ta lúc ấy thích người gả chồng, cho nên ta thực mỏi mệt, hơn nữa trong nhà luôn là thúc giục hôn, liền ở nước ngoài một nhà đại dựng cơ cấu tìm được rồi ngươi mẫu thân Giang Tuyết. Bởi vì ngươi mẫu thân vô luận là dáng người cùng chỉ số thông minh đều thực phù hợp yêu cầu của ta, cho nên mới có ngươi, ta chẳng những cùng nàng không có bất luận cái gì cảm tình. Hơn nữa thậm chí không có gặp qua nàng, ngươi nhìn đến ảnh chụp, là nàng sinh hạ ngươi lúc sau trộm lưu lại, này trái với nước ngoài đại dựng cơ cấu quy định, ta thực khẳng định, nàng hiện tại vẫn luôn đều tồn tại, nếu ngươi muốn tìm nàng lời nói, ta không ngại giúp ngươi điều tra nàng, ngươi có quyền lợi đi tìm ngươi mẫu thân, Chu Trạch Giai mỗi một câu dừng ở Chu Mục Tranh trong. Lòng, lại là làm Chu Mục Tranh tay càng thêm run rẩy. Chính là liền tính là như thế. Hắn vẫn là mở ra kia tràn đầy tiếng Anh đại dựng hiệp nghị. Dễ như trở bàn tay thấy được mặt trên hiệp nghị. Phụ thân Chu Trạch Giai. Mẫu thân là Giang Tuyết. Nguyên lai, hắn căn bản là không phải cái gọi là cảm tình sản vật. Mà là một cái dùng tiền tài bị chế tạo ra tới hai từ. Giống như là phụ thân theo như lời như vậy. Tiền có thể mua tới sở hữu hết thảy, nếu ngươi mua không tới, đó chính là bởi vì ngươi tiền không đủ, nhéo tư liệu tay cầm đến gắt gao, nước mắt từng giọt rừng ở văn kiện mặt trên, hắn tưởng cùng phụ thân nói chính mình không muốn trở lại mẫu thân bên người. Chính mình chỉ là muốn phụ thân càng thêm để ý chính mình. Chính là hiện tại, không biết vì cái gì, phía trước tự tin toàn bộ đều biến mất. Thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng, ta không nghĩ tìm nàng, ta chỉ là muốn cho ngài càng thêm để ý ta, nghẹn ngào thanh âm giống như bị thương tiểu thú, làm người cảm thấy đáng thương cực kỳ, Chu Trạch Giai lại một lần nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Ta biết người ý tứ, bất quá ta công tác là thật sự rất bận, nhưng này cũng không đại biểu ta không quan tâm ngươi. Quản gia mỗi ngày đều sẽ cho ta hội báo chuyện của ngươi. Nhà của ngươi trường sẽ ta tuy rằng không có đi qua. Nhưng là ta đều có làm quản gia ghi hình cho ta xem. A Tranh, ngươi đã 16 tuổi. Muốn học sẽ đương một cái dũng cảm đại nam hài nhi. Hôm nay ta nói cho ngươi. Là ngươi nơi phát ra. Cùng với rất nhiều chân tướng. Làm ngươi về sau không cần bị mấy thứ này mê hoa đôi mắt. Ta cũng không tán thành ngươi đi tìm ngươi mẫu thân. Ngươi mẫu thân Giang Tuyết năm đó thông qua đại dựng, đạt được 100 vạn Mỹ kim tiền thuê. Nàng bán ra nàng tử cung. Ta được đến ngươi, ngươi hiểu chưa? Nếu bất quá tên tiểu tử thúi này giải thích bạch, chỉ sợ về sau còn muốn tìm đường chết. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, tìm đường chết gì đó. Muốn đem hết thảy bóp chết ở trong nôi. Tỷ như nói. Này chết hài tử về sau còn tính toán một lời không hợp làm cái trái tim mùa thu. Cái gì người ta thích kỳ thật là ta muội muội gì? Người sao không lên trời đâu? Ba, ta đã biết, ta về sau sẽ không hỏi lại, Chu Mục Tranh thanh âm trầm thấp. Tuy rằng đã chịu đả kích, chính là lúc này Chu Trạch Giai ôn nhu trấn an, lại làm hắn cả người đều mềm mại lên, cái trán chống Chu Trạch Giai ngược. Cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy lúc này phảng phất chỉ có phụ thân có thể dựa vào. Trước kia thời điểm tổng cảm thấy mẫu thân qua đời, phụ thân đối hắn hờ hững, hiện tại mới phát hiện, hắn tồn tại vốn dĩ chính là phụ thân tiêu tiền mua. Phụ thân còn sẽ trộm quan tâm chính mình, dưỡng dục chính mình, nhưng là cái kia đem chính mình bán đi mẫu thân, mới là chính mình không cần để ý người. Đại dựng, hắn biết đây là cái gì? Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hiểu được, phụ thân kia một câu làm chính mình đi tìm mẫu thân. Là có ý tứ gì? A Tranh ngươi tuổi có không nhỏ. Sự tình gì ba ba cũng sẽ không gạt ngươi. Kỳ thật chuyện này quản gia cũng biết. Ngươi nếu muốn biết càng nhiều tin tức, liền đi hỏi quản gia. Quản gia đều sẽ vì ngươi điều tra. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một việc, Chu Trạch Giai nói. Làm trước mắt nhi tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đối phương ánh mắt, kiên định nói, ngươi là ta Chu Trạch Giai nhi tử, cũng là Chu thị về sau người thừa kế duy nhất, trong nhà này hết thảy đều sẽ vì ngươi sử dụng. Hiểu sao, đại khái phụ thân ái chính là giống Trầm Trọng Sơn, ép tới người thở không nổi. Chu Mục Tranh lúc này mới rõ ràng nhận thức đến. Phụ thân nguyên lai là để ý chính mình, nếu thật sự không để bụng chính mình như vậy thân phận, căn bản là không có khả năng là Chu tiểu công tử. Vô luận là ở trường học vẫn là cùng người ngoạn nhạc ở bên nhau. Những người đó sở dĩ lấy lòng chính mình, chính là bởi vì, chính mình là Chu Trạch Giai nhi tử, chính mình là, Chu Trạch Giai duy nhất nhi tử, cuối cùng hống này đỏ đôi mắt hài tử đi ngủ. Chu Trạch Giai cấp đứa nhỏ này đắp chăn đàng hoàng sau khi ra ngoài. Lúc này mới yên tâm đi cho nên nói. Hai tử cùng cha mẹ chi gian ngàn vạn không cần có cái gì lung tung rối loạn bí mật. Bằng không về sau là muốn hủy diệt cả nhân sinh được chứ. Nghĩ đến chính mình đã từng tìm cái kia đại dựng Giang Tuyết. Chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thực là tâm cơ kỹ nữ. May mắn lúc này nhi tử mới 16 tuổi, hết thảy cũng khỏe nói, nếu là tới rồi về sau, vậy hết thảy đều cho Mani lúc này đây hứa nguyện người, nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ bảo hộ nhà mình công ty ở ngoài, chính là hy vọng nhi tử có thể tìm được một cái thích người, sinh mấy cái tôn tử cho hắn chơi, không sai, như vậy giản dị trung hậu nguyện vọng a. Ngẫm lại hiện tại Chu thị xí nghiệp phát triển tình huống. Kỳ thật tưởng phá sản nói. Đó là dốc hết sức đạp hư mới được. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến. Chu thị xí nghiệp về sau sẽ hủy ở Chu Mục Tranh trong tay. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Mục Tranh ở vào đại học thời điểm gặp chân ái Lục Vũ Manh. Lục Vũ Manh ngốc manh đáng yêu. Diện mạo ngoan ngoãn. Cùng Chu Mục Tranh mẫu thân diện mạo có chút tương tự. Làm Chu Mục Tranh đem nhiều năm trước tới nay đối chết đi mẫu thân chú ý đặt ở trên người nàng. Kết quả dần ra thế nhưng thích cái này Lục Vũ Manh. Đương nhiên, nhân gia Lục Vũ Manh chính là có nam nhân khác thích. Nàng vì cho mẫu thân xem bệnh, đi Hoắc gia nhận lời mời hầu gái. Thành công lên làm Hoắc gia đại thiếu gia Hoắc Ngôn Nghị hầu gái. Sau đó liền tại đây đại thiếu gia trong nhà, bị các loại đùa giỡn các loại hắc hắc hắc, dù sao chính là bá đạo thiếu gia thiếu hầu gái tiết mục chơi vui vẻ vô cùng. Thiếu hầu gái Lục Vũ Manh ở thiếu gia trước mặt trung trinh bất khuất. Cho rằng thiếu gia ngươi lấy tiền cho ta chính là vũ nhục nhân cách của ta. Chính là đối thượng Chu Mục Tranh, chính là một bộ Chu ca ca ngươi là trên thế giới đối ta tốt nhất người. Sau đó ta mẫu thân lại phát bệnh, làm một cái cực phẩm lốp xe dự phòng. Chu Mục Tranh vội vàng thượng cột đi cho nhân gia Lục Vũ Manh bỏ tiền cho nàng mẹ chữa bệnh. Còn muốn các loại cấp Lục Vũ Manh mua đồ vật, cuối cùng Lục Vũ Manh mẫu thân là khỏi hàn. Lục Vũ Manh cũng thành công cùng nhà mình bá đạo thiếu gia ở bên nhau. Mà Chu Mục Tranh đâu? Chỉ đổi lấy một câu ngươi kỳ thật là người tốt. Nhưng là ta vẫn luôn bắt ngươi ca ca xem, chó má ca ca cảm ơn, này đều không tính cái gì, rốt cuộc lúc này còn ở đại học đâu, chờ tốt nghiệp lúc sau, Lục Vũ Manh mới biết được nhà mình Hoắc thiếu gia còn có cái vị hôn thê. Vì thế dưới sự giận dữ, liền đi Chu thị xí nghiệp đi làm, cái này là làm Hoắc Ngôn Nghị nổ tung nồi, cũng không nói đừng, chuyên môn bắt đầu làm Chu thị. Ngạnh Sinh Sinh liên hợp những người khác đem Chu Thị làm phá sản. Không sai, Lục Vũ Manh còn giúp vội trộm quan trọng tư liệu, làm cho Chu Thị phá sản. Chương 566 ta là nam xứng hắn 32 tóm lại. Chu Trạch Giai ở biết sở hữu tình huống lúc sau, chỉ cảm thấy nhà mình nhi tử còn không phải là kia bá đạo thiếu gia thiếu hầu gái si tình nam vai. Phụ sao, hơn nữa vẫn là xuất lực không lấy lòng cái loại này. Cuối cùng thậm chí liền người trong nhà đều đáp đi vào. Quả thực là tan nát cõi lòng. Bất quá Chu Trạch Giai cũng cảm thấy chính mình chỗ đã thấy đồ vật có chút kỳ quái. Năm nay Chu Mục Tranh mới 16 tuổi. Về Chu Mục Tranh cam tâm đi cho người ta đương lốp xe dự phòng sự tinh. Là Chu Mục Tranh đại học thời điểm phát sinh, cũng chính là 21 đến 22 tuổi tả hữu. Nhưng là lúc sau không quá 2 năm, Chu Mục Tranh liền trở thành Chu Thị tập đoàn người thừa kế. Lúc ấy không sai biệt lắm cũng mới 26-27 tuổi tả hữu. Như vậy vấn đề tới, hắn cái này đương cha, lúc ấy đã chết sao? Vấn đề này Chu Trạch Giai thật sự là không hiểu. Mặt khác chính là Hoắc gia tình huống. Hoắc gia so với bọn hắn Chu gia còn phức tạp. Chu gia chỉ có như vậy một cái nhi tử. Tới rồi Chu Mục Tranh thời điểm cũng liền một cái nhi tử. Chính là Hoắc gia đâu? Hoắc Ngôn Nghị phụ thân Hoắc Vĩ chỉ là ấu tử. Phía trên còn có một cái đại ca đâu? Kia đại ca phía trước liền quản Hoắc thị xí nghiệp. Hoắc Vĩ Quang chính là cái ăn chia hoa hồng. Chính là vì cái gì Hoắc Ngôn Nghị có thể ở 27-28 tuổi nhảy vọt qua nhà mình đại bá cùng đại bá gia ca ca, trở thành Hoắc gia trưởng môn nhân. Chu Trạch Giai này liền không nghĩ ra, ở trong trí nhớ mặt là một đốn tìm kiếm a, mới biết được, nga, hắn ở nhi tử còn không có 20 tuổi thời điểm liền ra ngoài ý muốn tử vong. Sau đó Chu Mục Tranh 20 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc Chu thị xí nghiệp đồ vật. Sau lại mới có thể đủ đem xí nghiệp làm đi xuống. Ân, đến nỗi Hoắc gia hiện giờ trưởng môn nhân cũng không phải là Hoắc Vĩ Quang, mà là Hoắc Vĩ Quang đại ca Hoắc Minh Hạo, hắn còn có một cái nhi tử là Hoắc Lâm gia, so Hoắc Ngôn Nghị lớn 5 tuổi tả hữu. Nói như thế nào đâu? Đại khái là vì mạnh mẽ làm Hoắc Ngôn Nghị lên làm tổng tài. Hoắc Minh Hạo cùng thê tử cùng với nhi tử ngồi máy bay ra ngoại quốc xem nhạc phụ. Kết quả phi cơ nổ mạnh, sau đó liền chết thẳng cẳng. Đương nhiên, Hoắc Minh Hạo cũng không phải không có hậu nhân, còn có cái nữ nhi, bất quá từ đầu tới đuôi cũng không có người để qua tình huống của nàng. Tên giống như gọi là Hoắc Lâm Tư. Này, ân, này rất cường đại. Chu Trạch Giai thu thập xong chính mình sở hữu ký ức lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không đi tới một quyển sách bên trong. Này Hoắc Ngôn Nghị thấy thế nào như là nam chủ. Chắn hắn lộ người đều chết thẳng cẳng. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện, chính mình cùng Hoắc Minh Hạo quan hệ cũng không tệ lắm. Tuy rằng là sinh ý thượng quan hệ, nhưng là ngẫu nhiên cũng cùng nhau đi ra ngoài chơi, cũng coi như là có thể nói chuyện được. Ân, này liền thật sự là thật tốt quá. Chu Trạch Giai lập tức liền quyết định, muốn ước Hoắc Minh Hạo gặp mặt, làm hắn mang theo nhà mình nhi tử, đến lúc đó làm hai cái tiểu bối nhiều hơn tiếp xúc. Rốt cuộc, so với Hoắc Ngôn Nghị tới nói, Hoắc Lâm gia hiện giờ mới xem như Hoắc gia trưởng tôn. Về sau khả năng kế thừa Hoắc thị xí nghiệp người, cùng nhi tử nhiều hơn chơi chơi, kia cũng có thể a. Vì thế sáng sớm hôm sau, Chu Trạch Giai phá lệ không có đi công ty, chờ đến nhi tử rời giường lúc sau, mới cười tủm tỉm nói: "A Tranh, hôm nay ta mang ngươi nhận thức một cái ca ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích hắn, nhi tử sở dĩ cả ngày tưởng này đó có không? Chủ yếu là bởi vì quá tịch mịch, nếu có một cái hảo bạn chơi cùng, kia khẳng định sẽ hảo rất nhiều." Đến nỗi Hoắc Lâm gia so nhi tử lớn 5 tuổi chuyện này. Ha ha, đại nói là có thể đủ hảo hảo chiếu cố nhi tử a, tương đương ở gọi điện thoại cấp Hoắc Minh Hạo lúc sau. Hoắc Minh Hạo đối với Chu Trạch Giai muốn gặp con của hắn ý tưởng cũng rất duy trì. Bất quá nhi tử hôm nay có khóa, hiện tại Hoắc Lâm gia vẫn là một cái sinh viên năm ba đâu. Cả ngày trừ bỏ đi học ở ngoài, chính là tham gia trường học trò chơi xã, không biết đang làm cái gì. Làm Hoắc Minh Hạo cũng là thập phần đau đầu, lái xe mang theo nhi tử, Chu Trạch Giai đi tới Thượng Kinh thị tốt nhất Tinh Hoa Đại học. Báo Hoắc Lâm ra tên, Chu Mục Tranh vẫn là lần đầu tiên đi vào Tinh Hoa Đại học. Làm một cái cao trung sinh, hắn tự nhiên cũng là đối như vậy cao đẳng học phủ thập phần sùng bái. Có chút câu nệ đi theo phụ thân ở cái này trong trường học mặt đi lại. Thế nhưng là càng thêm chờ mong chính mình có thể khảo nhập cái này trường học. Trước kia thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy Tinh Hoa Đại học là một cái xa xôi không thể với tới mộng. Chính là đi vào nơi này lúc sau, mới phát hiện, kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là nghĩ đến nơi này đi học, như thế nào, thích nơi này sao? Chu Trạch Giai nhìn Chu Mục Tranh trong ánh mắt chờ mong cùng hưng phấn. Cười tủm tỉm hỏi, ân, ba, ngươi cảm thấy ta có thể thi đậu Tinh Hoa Đại học sao? Chu Mục Tranh hiện tại thành tích kỳ thật không tồi, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. Làm một cái cao nhị học sinh, hắn kỳ thật vẫn là thực thông minh. Chỉ cần ngươi tưởng, liền khẳng định có thể thi đậu. Hơn nữa hôm nay ta mang ngươi lại đây, chính là bởi vì ngươi Hoắc gia ca ca liền ở chỗ này đi học. Nếu ngươi có cái gì không hiểu, có thể hỏi hắn. Chu Trạch Giai đối với nhi tử ý tưởng đương nhiên là duy trì. Ân, nếu nhi tử thượng Tinh Hoa Đại học, kia đến lúc đó liền không gặp được Lục Vũ Manh cùng Hoắc Ngôn Nghị đi. Rốt cuộc hai người thành tích chính là không như vậy tốt. Ân, từ khi tối hôm qua cùng phụ thân hảo hảo nói chuyện qua lúc sau, Chu Mục Tranh cái này tiểu con nhím hiện tại đã hoàn toàn mềm mại xuống dưới. Biết phụ thân là yêu thương hắn, cho nên lúc này cười tủm tỉm vui vẻ cực kỳ. Ba ba như vậy duy trì chính mình khảo nhập Tinh Hoa Đại học. Hắn nhất định phải khảo Tinh Hoa Đại học. Kỳ thật, ta vẫn luôn có cái bí mật không có nói cho ngươi. Chu Trạch Giai bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc, làm Chu Mục Tranh cả người tức khắc khẩn trương lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nhà mình phụ thân, chờ đợi đối phương nói chuyện. Ta cũng là Tinh Hoa tốt nghiệp đại học. Ngươi không biết đi. Chu Mục Tranh nháy mắt sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn về phía nhà mình thân cha, về phụ thân một đường đi tới lịch sử. Chu Mục Tranh biết rất nhiều, cũng thực sùng bái phụ thân, nhưng là về phụ thân đi vào Tinh Hoa Đại học thượng khóa học chuyện này. Hắn thật sự không biết, không phải nói ba ba lúc ấy là ở nước ngoài thượng đại học sao? Ha ha, ta lúc ấy là ở quốc nội thi đại học. Khảo vào Tinh Hoa Đại học lúc sau, ở trong trường học mặt ngây người nửa năm thời gian, lúc sau viết một ít luận văn ở quốc tế thượng phát biểu. Vẫn là hiệu trưởng tự mình đề cử ta đi nước ngoài. Cho nên ta không chỉ có nước ngoài bằng tốt nghiệp, còn có Tinh Hoa Đại học tốt nghiệp chứng. Hôm nay mang ngươi tới trừ bỏ thấy một chút Hoắc Lâm gia, ta cũng thuận tiện thấy một chút hiệu trưởng. Ta cũng cùng hiệu trưởng rất nhiều năm chưa thấy qua, chuyện này biết đến người thật sự rất ít. Chu Mục Tranh vốn dĩ liền biết phụ thân thập phần ưu tú. Lại không nghĩ rằng, phụ thân ưu tú đã vượt qua hắn tưởng tượng, nguyên lai phụ thân thế nhưng còn nhận thức Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng a. Phụ tử hai người nói năm đó về Chu Trạch Giai ở Tinh Hoa Đại học sự tình. Mà bên kia nhận được phụ thân điện thoại Hoắc Lâm gia. Cả người đều không tốt, so với Chu Mục Tranh chưa thấy qua hắn. Hắn chính là gặp qua Chu Trạch Giai. Cái kia ở yến hội bên trong luôn là cười tủm tỉm. Bị phụ thân xưng là thiếu diện hổ nam nhân. Thật là làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Rốt cuộc, nào có 40 tuổi nam nhân còn có thể đủ tuổi trẻ cùng 25-6 giống nhau. Quả thực là phạm quy được chứ. Ngẫm lại phụ thân kia mập mạp bụng bia. Nhìn lại nhân gia kia bảo trì cực hảo dáng người. Hoắc Lâm gia liền biết, này Chu bá bá khẳng định là một nhân vật, chỉ là hắn không nghĩ tới, này nhân vật, sẽ tìm đến chính mình. vì thế chờ Hoắc Lâm ra vội vội vàng vàng chạy đến Chu Trạch Giai trước mặt thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được Chu Trạch Giai bên cạnh hai người. Một cái là hắn chỉ có ở học sinh hội nghị thượng nhìn thấy hiệu trưởng. Một cái là cùng Chu Trạch Giai diện mạo có chút tương tự tiểu nam hài nhi. A Giai A, người nếu là không có việc gì A, liền nhiều tới trường học đi một chút, tới cấp này đó hai từ tốt nhất khóa cũng là hành. Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ nghĩ đến nơi này đâu. Hiệu trưởng cười tủm tỉm vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Đối với cái này ưu tú học sinh, hắn thật là thập phần thưởng thức. Hiện giờ Chu thị xí nghiệp chính là làm sinh vật nghiên cứu. Có thể nói tại đây phương diện dẫn đầu quốc tế không ít. Hiệu trưởng một chút đều không hối hận đem Chu Trạch Giai đưa đến nước ngoài. Phương hiệu trưởng, ta như thế nào sẽ không tới đâu? Đây là ta nhi tử Chu Mục Tranh. Hắn nha, nhưng sùng bái ngài, thích nhất đại học chính là Tinh Hoa Đại học. Vừa mới còn hỏi ta chính mình có thể hay không thi đậu Tinh Hoa Đại học đâu. Chu Trạch Giai cũng là chạy nhanh lôi kéo nhi tử giới thiệu. Làm Chu Mục Tranh nhìn này cười tủm tỉm lão nhân khẩn trương không thôi. Bất quá vẫn là chạy nhanh hô. Phương gia gia hảo, ta là Chu Mục Tranh. Ta sẽ nỗ lực thi đậu Tinh Hoa Đại học. Nỗ lực trở thành cái này trường học sinh. Một bên Hoắc Lâm gia lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này Tiếu Diện Hổ là lại đây cấp nhi tử đặt nền móng A. Cũng vội vàng thấu qua đi soát một đợt tồn tại cảm. Chờ phương hiệu trưởng bên này có chuyện đi vội lúc sau. Mới để lại ba người, tới rồi trường học bên này nhà ăn ngồi ở cùng nhau ăn cơm ni, nghe ngươi ba nói. Ngươi hiện tại trường học trò chơi xã làm cái gì trò chơi linh tinh? Đầu năm nay trò chơi vòng xác thật là lợi nhuận cách xù. Nhưng là nằm liệt giữa đường trò chơi cũng không ít. Chu Trạch Giai đã từ đối thoại chung biết. Cái này Hoắc Lâm gia là cái thích chơi trò chơi người. Ân, Chu Thúc Thúc, ngài cảm thấy trò chơi thị trường này nơi có thể có phát triển tiềm lực sao? Ta ba luôn là cảm thấy chơi trò chơi đều là tiểu hài tử. Một chút đều không duy trì ta. Ta đều đại tam. Cho nên muốn chính mình khai cái công ty game, hắn còn nói ta phá sản, Hoắc Lâm gia lúc này nhưng xem như có người ta nói lời nói. Lại nhảy phun tào, làm một bên Chu Mục Tranh cũng là thả lỏng xuống dưới. Đối Hoắc Lâm gia cái này đại ca rất thích, ngẫu nhiên còn sẽ nghe được đối phương nói trò chơi sự tình cũng cắm vài câu miệng. Nam sinh sao, đều rất thích chơi trò chơi. Trò chơi thị trường này nơi kỳ thật vẫn là rất có phát triển tiềm lực. Bất quá người ba ba lo lắng cũng là không có sai. Trò chơi thị trường cạnh tranh lực tương đối cường, như là một cái bình thường trò chơi khai phá đều yêu cầu vài trăm vạn. Người nếu là khai công ty nói, này đó tiền là tính toán hỏi người ba hoặc là, ta xem không bằng trước thật đánh thật là một ít phần mềm linh tinh. Tương đối hảo bán, Chu Trạch Giai là một cái trưởng bối. Cẩn thận trả lời Hoắc Lâm gia vấn đề, mà Hoắc Lâm gia càng là liên tiếp gật đầu, làm một bên Chu Mục Tranh thật là sùng bái chết phụ thân rồi. Hắn trước nay không nghĩ tới, phụ thân ở những người khác trong mắt thế nhưng là cái dạng này. Hoắc Lâm gia kia sùng bái ánh mắt, cơ hồ là làm Chu Mục Tranh kiêu ngạo đến bảo, như vậy ưu tú ba ba. Là chính hắn, theo sau chính là Hoắc Lâm gia mang theo hai người ở Tinh Hoa Đại học tham quan. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm nhiều, Chu Trạch Giai mới mang theo Chu Mục Tranh cáo từ, mà hai người mới vừa đi, Hoắc Lâm gia liền nhận được chính mình muội muội điện thoại. Ca, hôm nay ngươi mang theo ở trường học cái kia đại soái ca là ai a? Có bạn gái sao? Chương 567 ta là nam xứng hắn ba ba nhận được điện thoại Hoắc Lâm gia ngây ra một lúc. Theo sau phản ứng lại đây. Đại soái ca, ta hôm nay chính là cùng hai người ở bên nhau. Ngươi là nói đại vẫn là tiểu nhân. Đối với chính mình cái này một lòng chỉ thích thi thể muội muội. Hoắc Lâm gia cũng là thực bất đắc dĩ. Lần đầu tiên thấy nàng đối người sống như vậy cảm thấy hứng thú. Không sai. Hoắc Lâm Gia muội muội Hoắc Lâm Tư, năm nay 19 tuổi, trộm gạt người trong nhà ghi danh y học hệ, vẫn là học pháp y, cả ngày trừ bỏ thích xem một ít thư tịch ở ngoài. Thích nhất chính là đãi ở trường học phòng giải phẫu đối mặt những cái đó đáng sợ thân thể. Đương nhiên là đại A, ta muốn kia tiểu nhân làm gì? Đương nhi tử dưỡng sao? Hoắc Lâm Tư nói chuyện luôn luôn là như thế trắng ra. Đem Hoắc Lâm Gia nghẹn không được, a, người nếu là thật muốn truy kia đại, kia tiểu nhân a, thật đúng là phải cho ngươi đương nhi tử, bất quá tư tư a, ngươi đừng nghĩ, người nọ là ta ba đối tượng hợp tác, ta đều phải kêu thúc thúc, ngươi nếu là thật đuổi theo, ta ba một hai phải đem ngươi đánh chết không thể. Hoắc Lâm Gia không tính toán nói cho muội muội đối phương thân phận. Có lẽ Chu thúc thúc túi ra xác thật là thực dễ dàng hấp dẫn người. Nhưng là ai đều biết, nhân gia có đứa con trai đều như vậy lớn, chính mình muội muội mới 19 tuổi, sao có thể thượng vội vàng đi cho người ta đương mẹ kế. Vì thế nói xong lúc sau, trực tiếp liền cúp điện thoại, cũng mặc kệ muội muội bên kia tình huống như thế nào. Ở muội muội lại một lần đánh lại đây lúc sau, còn cắt đứt nàng điện thoại. Ở Hoắc Lâm Gia xem ra, muội muội này cũng chính là nhất thời hứng thú, bị đối phương dung mạo câu dẫn, phòng chừng quá mấy ngày liền không có việc gì, lại là không biết Hoắc Lâm Tư tưởng làm cái gì, liền không có làm không thành. Nàng đối với thương nghiệp thượng đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại thích giải phẫu cùng với cùng thi thể đãi ở bên nhau. Rất nhiều thời điểm Hoắc Lâm Tư ý tưởng đều tương đối quỷ dị. Hết chương.